xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1397, Kaka là một cái ngạo kiều, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tống Trình sau khi xuất viện, Tống Nhạc Âm đã hơn nửa tháng chưa có trở về nhìn Tống Trình. Lần này Thẩm Thiệu Minh muốn đi ra ngoài tiến hành học thuật nghiên cứu và thảo luận. Hắn muốn để Tống Nhạc Âm cùng hắn cùng nhau đi. Tống Nhạc Âm cũng đáp ứng Thẩm Thiệu Minh. Ra đến kém trước đó nàng trở về nhìn Tống Trình. Tại Tống gia cũng ở một buổi tối. Nghe nói Thẩm Thiệu Minh muốn đi học thuật nghiên cứu và thảo luận. Còn là có liên quan tăng cường nhân loại bạch cầu thôn phệ bệnh khuẩn năng lực. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ngươi không có thu được mời sao? Cố Thiển Vũ hỏi Tống Trình. Người bên ngoài mặc dù rất ít nghe qua Tống Trình tên. Nhưng là Tống Trình tại nghiệp giới vòng tròn thanh danh vẫn là vô cùng lớn. Loại chuyện này vì cái gì không mời Tống Trình? Tống Trình, Cố Thiển Vũ mắt liếc Tống Trình. Là có ý gì? Đến cùng mời ngươi vẫn là không có mời ngươi? Có, Tống Trình nói thực ra. Nghe thấy Tống Trình nói. Có, chú ý, cạn an tâm. Lần này nghiên thảo hội ngươi cũng phải đi. Cố Thiển Vũ vẻ mặt thành thật nói. Tống Trình công lao sở dĩ bị Thẩm Thiệu Minh cướp đi. Là bởi vì căn bản không có nhiều người biết hắn cũng tại nghiên cứu cái này. Cũng không biết hắn tiến triển đến một bước nào. Chờ Tống Trình sau khi qua đời. Là Tống Nhạc Âm cầm Tống Trình trước đó nghiên cứu số liệu. Tìm được Thẩm Thiệu Minh. Hy vọng Thẩm Thiệu Minh giúp ca ca của nàng hoàn thành khi còn sống hy vọng. Sau đó thuốc nghiên cứu ra được về sau. Thẩm Thiệu Minh thành siêu anh hùng. Ai cũng không biết Tống Trình là ai. Dùng Tống Nhạc Âm nói tới nói. Tống Trình là một cái không màng danh lợi người. Hắn là sẽ không để ý những này. Cho nên Tống Nhạc Âm căn bản không có bởi vì Thẩm Thiệu Minh độc tài công lao tức giận. Cố Thiển Vũ. Tống Trình là không quan tâm những này, nhưng là hắn không quan tâm cũng không có nghĩa là Thẩm Thiệu Minh có thể đánh cắp hắn thành quả lao động. Cho nên vì không còn dẫm lên vết xe đổ, Cố Thiển Vũ phi thường hy vọng Tống Trình có thể tham gia bộ này nghiên thảo hội. Sau đó đem phương án của mình nói ra, tuyệt đối không thể lại để cho Thẩm Thiệu Minh chiếm tiện nghi lớn như vậy. Lần này học thuật nghiên cứu và thảo luận ngươi nhất định phải đi. Sau đó đem nghiên cứu của ngươi nói ra. Hiểu. Cố Thiển Vũ nhìn Tống Trình nghiêm túc căn dặn. Không muốn. Tống Trình một tiếng cự tuyệt. Cố Thiển Vũ. Gia hỏa này liền cho tới bây giờ không là lạ nghe qua một lần lời nói. Lần này học thuật thảo luận hết thảy đi 3 ngày. Ngươi đi sau ta liền không có cách nào cho ngươi châm cứu. Cố Thiển Vũ mỉm cười nhìn Tống Trình. Chuyện tốt như vậy, ngươi xác định đừng đi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Tống Trình mi tâm giật giật. Thấy Tống Trình có nhả ra ý tứ. Cố Thiển Vũ không ngừng cố gắng. Hơn nữa ngươi có thể tránh thoát một lần đi bệnh viện trích. Cuối cùng tại Cố Thiển Vũ lừa dối dưới. Tống Trình vẫn là đồng ý đi tham gia học thuật nghiên cứu và thảo luận. Cố Thiển Vũ thúc giục làm Tống Trình cấp người phụ trách gọi điện thoại. Nói hắn trở về đi tham gia học thuật nghiên cứu. Đem chuyện này định ra tới. Chờ Tống Trình nói chuyện điện thoại xong. Cố Thiển Vũ lộ ra sói bà ngoại tươi cười. Đi tắm rửa đi. Tắm xong chúng ta bắt đầu châm cứu. Người đã nói không châm cứu. Tống Trình cau mày nhìn Cố Thiển Vũ. Đúng thế. Ta nói ngươi đi học thuật nghiên cứu 3 ngày này không châm cứu à. Ta có nói buổi tối hôm nay không châm cứu. Cố Thiển Vũ nhún vai. Ta không nói à. Ta không muốn. Tống Trình thần sắc lộ ra ghét bỏ. Hắn đứng lên trở về gian phòng của mình. Cố Thiển Vũ đi theo. Không muốn cũng phải muốn. Nếu không ngươi đem đại hoàng vịt trả lại cho ta. Kia là ta hua. Ta móc đến tiền. Mỗi ngày ngươi cho nó tắm rửa xong, vẫn là ta giúp ngươi thổi khô. Tống Trình nhéo một cái lông mày, sau đó co quắp mặt nói, đưa ra ngoài đồ vật không thể nhận trở về. ta liền phải trở về. Ngươi quản ta. Cố Thiển Vũ dương một chút cái cằm. Hôm nay liền điểm ấy đi. Trạng thái không tốt lắm. Nhắn lại tạm thời cũng không hồi phục. Mặt khác lặp lại một lần. Hy vọng tất cả mọi người có thể chính bản đặt mua. Nhìn đồ lậu người mời tự giác rời đi. Ta không cần ngươi cho ta gia tăng điểm kích suất. Cách chương.